khuất trong non ngàn. Riêng ta nhìn đâu thấy bóng quê, kìa mấy nếm tranh đang xa luyến bao lần khói sương. Kìa bóng lá xanh còn vương lấy tiếng chuông chiều buông. Sống xa một mình ta đau lòng nhớ tới quê nhà, nước non bao tình sao tâm hồn ta thấy xót xa. Buồn nhớ cô hương lòng ta có bao giờ thắm tươi. Lúc ta mơn bóng quê hương, ôi quê hương biết bao tình mến, ôi quê hương biết bao tình yêu. Tuy phương trời xa nhưng bao giờ quên bóng tre xanh ngắt. Sao mơ hồ ái ân phút giây êm buồn đã xa dần. Đến nay thu tàn phương xa kia chim em bay về khuất trong non ngàn. Riêng ta nhìn đâu thấy bóng quê, kìa mấy nếm tranh đang xa luyến bao lần khói sương. Kìa bóng lá xanh còn vương lấy tiếng chuông chiều buông. Sống xa một nước non bao tình sao tâm hồn ta thấy xót xa. Buồn nhớ cô hương lòng ta có bao giờ thắm tươi. Lúc ta mơn bóng quê người, ôi quê hương biết bao tình mến, ôi quê sau mấy khóm hoa hoặc lắng nghe.